Vận may đổi đời, chương 41 của hồi môn của Tô Vãn Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Tô Đông Thăng ở đây, Lý Thần trực tiếp đi lên văn phòng chủ tịch ở tầng trên cùng Lý Thần, cháu ngồi đây. Tô Đông Thăng bảo Lý Thần ngồi vào vị trí chủ tịch của mình. Chú Tô, như vậy không hay lắm thì phải, Lý Thần giờ khóc giờ cười. Chú nói được là được, mau ngồi đi, lúc này ánh mắt Tô Đông Thăng nhìn Lý Thần càng lúc càng hài lòng, làm gì còn quan tâm đến những chuyện đó. Đúng lúc thư ký bước vào mang theo một tách trà, vừa ngẩng lên đã thấy một thanh niên lạ mặt đang ngồi ở vị trí chủ tịch còn chủ tịch thì đang nói cười cười với anh. Nhìn thấy cảnh này, cô thư ký ngẩn người ra. Đặt tách trà xuống, cô thư ký bước ra khỏi phòng một cách cứng ngắc đến khi ra khỏi cửa rồi vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tô Vãn Thanh đứng bên cạnh mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Chẳng lẽ bố định đưa luôn cả quần áo của mình cho Lý Thần sao? Trời ơi, đây là của hồi môn của mình à, Tô Vãn Thanh càng nghĩ càng thấy xấu hổ, khi cô hoàn hồn lại, Lý Thần đã mở phần mềm chứng khoán ra. Sau khi trừ đi số tiền 17,28 triệu đã chi để mua biệt thự trước đó, số dư tài khoản của Lý Thần là tầm 3 tỷ, dù biết con gái sẽ không nói dối mình, nhưng khi tận mắt chứng kiến số dư tài khoản dài dằng dặc của Lý Thần ông ấy vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Cho dù tập đoàn Tô Thị ở thời kỳ đỉnh cao tất cả số tài sản của Tô Đông Thăng cũng không vượt quá 2 tỷ, mà bây giờ Lý Thần có tận 3 tỷ. Hoàn toàn không thể so sánh được, Lý Thần không hề biết trạng thái cảm xúc thăng trầm của Tô Đông Thăng, anh trực tiếp nhập mã và tìm mua một cổ phiếu. Công ty bất động sản Thiên Long, ở kiếp trước toàn bộ kế hoạch của Hà Chí Thành đều thành công, vì vậy khi những người ngoài cuộc khi tìm kiếm manh mối thì phát hiện ra sau khi Hà Chí Thành lừa 600 triệu tệ của tập đoàn Tô Thị đã dùng toàn bộ số tiền đó để mua cổ phiếu của công ty bất động sản Thiên Long. Lúc này, tổng giá trị thị trường của công ty bất động sản Thiên Long là 4,9 tỷ. Ông chủ đứng sau bất động sản Thiên Long này chính là nhà họ Hà, đây cũng được coi là một trong những sản nghiệp cốt lõi của nhà họ Hà. Sau đó, dưới sự điều hành của Hà Chí Thành, giá cổ phiếu của bất động sản Thiên Long đã thành công tăng gấp 3 lần, và 600 triệu đó đã trở thành 1,8 tỷ, lập tức khiến Hà Chí Thành trở thành nhân vật làm mưa làm gió trên thị trường chứng khoán. Nhưng bây giờ, Lý Thần không thể nào khiến anh ta đắc ý như vậy được. Trực tiếp chuyển 3 tỷ vào tài khoản chứng khoán của mình, Lý Thần bắt đầu tạo dựng vị thế ở mức giá hiện tại. Thị trường chứng khoán A rất lớn, giá thị trường hàng nghìn tỷ, số tiền lớn thế nào cũng không thể gây được sự chú ý, nhưng toàn bộ giá trị bất động sản Thiên Long mới chỉ là 4,9 tỷ, khi nguồn tiền 3 tỷ này đổ vào, ngay lập tức kéo cổ phiếu của bất động sản Thiên Long lên tới giá kịch trần. Một đường màu đỏ biểu thị giá đang tăng thình lình xuất hiện trên bảng điện tử như muốn xuyên thủng sàn đã khiến các nhà đầu tư trở nên vô cùng phấn khích. Ngay cả một số tổ chức lớn cũng choáng váng, công ty bất động sản Thiên Long bây giờ đang không có hoạt động mua bán, nhưng giá cổ phiếu lại đột nhiên tăng đến mức kịch trần, rõ ràng là có nguồn vốn rất lớn đầu tư vào. Người đầu tư này là ai, anh ta định làm gì? Thị phần A trong nước đã ngay lập tức tăng vọt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nguồn tiền đầu tư rất nhạy cảm với sự thay đổi này, giá cổ phiếu của bất động sản Thiên Long tăng nhanh đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Trước con mắt của tất cả mọi người, Lý Thần bắt đầu tiến hành đóng vị thế. Giá trần được mở ra, nhưng ngay sau đó bị Lý Thần ép giá nên giảm xuống một điên cuồng. Đợt giảm giá này ngay lập tức gây ra tâm lý hoang mang cho các nhà đầu tư. Tất cả mọi người đều cho rằng đó là một nhà cái nào đó muốn lừa kéo giá cao lên để bán ra, bây giờ sắp chạy rồi. Không ai muốn làm con tốt thí mạng. Vì vậy, giá cổ phiếu của bất động sản Thiên Long giống như đang đi tàu lượn siêu tốc vậy, đầu tiên là tăng nhanh tới kịch trần, mấy phút sau đã rớt xuống đáy vực. Làn sóng này đã gây ra tổn thất nặng nề cho vô số người. Những người chịu đòn là những người nắm giữ nhiều cổ phiếu trong tay. Mà đây chỉ là bước đầu tiên của Lý Thần. Thấy giá cổ phiếu của công ty bất động sản Thiên Long sắp giảm xuống, Lý Thần lập tức thiết lập lại vị thế và bắt đầu từ từ thu mua cổ phiếu của các nhà đầu tư bán ra từ đáy. Cách trương.